Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, Vạn Năm Loạn, tìm kiếm cơ duyên. Cùng lúc đó, Tiếp Dẫn Phật Đà thở phào nhẹ nhõm. Phật ma tranh chấp thế bất lưỡng lập, nếu là đột nhiên nói ra Phật vốn là ma, khẳng định sẽ để cho không ít người đạo tâm mẫn diệt. Đến lúc đó còn khó có thể tiến thêm một bước. Nhìn Ma Tổ La Hầu dáng vẻ là không có ý định để phổ thông Phật giáo đệ tử biết được. Dù sao nguyên bản Phật giáo tiên truyền giáo nghĩa, ý tứ là phổ độ chúng sinh, từ bi vi hoài, thực sự không dễ tu sửa đổi tới. Mà chuẩn đề sư đệ truyền tu ma đạo, có Phật giáo công pháp trấn áp, chỉ cần không phải toàn lực thi tay ma khí liền sẽ không tiết lộ. Dạng này tự nhiên là không thể tốt hơn. Nếu để trong Phật giáo người biết đạo, chuẩn đề chậm chạp không có hiện thân, khó tránh khỏi sẽ khiến chút dung truyền. Từ nay về sau ở ngoài mặt chuẩn đề vẫn là trong Phật giáo người. Trong hỗn độn ngộ đạo vị trí hàng ngàn tiểu thế giới. Nhìn lấy mấy người ngồi tại bên cạnh mình, trong đó cầm đầu là nữ oa cùng hậu thổ. Hai người đều là hồng mông tử khí thành thánh. Hiện tại cái này đạo tử khí phản mà trở thành liên lụy. Cũng tưởng tượng chuẩn đề cùng Tiếp Dẫn dạng, thỉnh cầu ngộ đạo cưỡng ép tháo rời ra. Ngộ đạo trầm ngâm một chút nói. Các ngươi tâm tư bản tọa đều biết đạo. Chỉ là nếu đem hồng mông tử khí lấy ra, khẳng định sẽ rơi xuống cảnh giới. Nói, hắn dừng một chút lại nói, nhất là ngươi hậu thổ. Nguyên thần trên cơ bản cùng hồng mông tử khí, triệt để không phân khác biệt, sợ rằng sẽ rơi xuống vô cùng thảm. Mà nữ oa có lẽ sẽ tốt hơn một điểm. Cái này không 17 vài năm nay nữ oa cùng hậu thổ nhau nhau trở thành ngộ đạo nữ nhân về sau. Lúc đầu có lẽ sẽ còn lẫn nhau tranh cãi nhau. Nhưng theo thời gian trôi qua, tựa hồ cũng thói quen đối phương tồn tại. Không có gặp mặt liền mở nhau nhau thanh thế. Nữ oa nghe vậy gật đầu. Nghi hoặc nói. Đã như vậy, vì sao khuyên chúng ta không cần đem hồng mông tử khí bóc ra đâu, nói. Nàng trong lòng rất là không hiểu. Dù sao hồng mông tử khí tại nguyên thần phía trên, liền lại nhận hồng quân khống chế. Loại chuyện này ngẫm lại cũng làm người ta khó chịu. Có thể thành thánh người. Cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo. Nhất là tại hồng hoang thế giới xưng bá nhiều năm như vậy. Mới phát hiện nguyên lai hết thảy đều tại người khác trong khống chế. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Trầm ngâm nói. Cái này các ngươi cũng không cần phải sốt ruột. Tuy nói lại nhận hồng quân khống chế. Nhưng trong khoảng thời gian này, đối phương căn bản không rảnh bận tâm các ngươi. Nói, hắn dừng một chút lại nói tiếp qua gần thời gian vạn năm. Trong hồng hoang đêm sẽ xuất hiện lần to lớn kiếp nạn. Đến lúc đó thiên đạo cảnh giới cường giả đều sẽ có nguy hiểm. Chớ nói chi là hỗn nguyên đại la kim tiên, mà các ngươi thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trong. Chỉ cần hồng hoang thế giới không triệt để hủy diệt, sẽ không phải chết vong. Dạng này trong tương lai trong tranh đấu, càng có bảo tồn hy vọng. Cho nên, bản tọa hy vọng các ngươi trong thời gian ngắn, căn bản không cần thiết đem hồng mông tử khí bóc ra. Bởi vì có thánh nhân nghiệp vị, ngươi cùng hậu thổ cũng có thể làm đến bất tử bất diệt. Thoại âm rơi xuống, hai người nhìn nhau mắt sau gật đầu ứng nói. Đã như vậy, chúng ta nghe ngươi chính là nói. Các nàng trong bụng thầm nghĩ, ngay cả thiên đạo cảnh giới cường giả đều sẽ có nguy cơ. Nhưng thánh nhân nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Chỉ cần hồng hoang vẫn tồn tại đều có thể khôi phục. Ngộ đạo gật đầu một cái tiếp lấy nói. Cái này thời gian còn lại bên trong. Các ngươi liền cùng Nhiếp Tiểu Thiến thật tốt phối hợp xuống. Tranh thủ luyện được bộ hợp kích chi thuật. Đến lúc đó có thể tốt hơn tự vệ. Nói. Hắn trong bụng thầm nghĩ, La Hầu rút ra Phật giáo thánh nhân hồng mông tử khí. Quả thực để hắn kinh ngạc rất, nhưng cái này loại cường ngạnh biện pháp, hắn cũng có thể huy động khai thiên phủ đem chém tới. Nhưng đến lúc đó nữ oa cùng hậu thổ hai người, khó tránh khỏi lại nhận chút tổn thương, tăng thêm trong cuộc sống tương lai chiến loạn không ngừng, có chút được không bù mất liền tiếp tục giữ lại. Ân. chúng ta sẽ. Ba nữ nhân nhìn nhau sau gật đầu ứng đạo. Ba cái hỗn nguyên đại la kim tiên nhân vật. Tuy nói không thể tại thiên đạo cảnh cường giả trước mặt tự vệ. Nhưng tại cảnh giới này có lợi là vô địch. Sau đó không lâu, ngộ đạo mấy nữ nhân đi tới. Ngay sau đó chư vị đệ tử từ đó mà ABF đến. Diệt trừ còn tại làm thiên đế tôn ngộ không? Những này người toàn bộ chạy tới. Ngộ đạo quét mắt chỉ gặp hình thiên. Khổng tuyên, kim sĩ đại bằng điêu bọn người. Rất cung kính đợi tại dưới đáy. Trầm giọng nói, vạn năm qua đi, sẽ có phương Tây thần ma xâm lấn. Đến lúc đó hồng hoang thế giới sẽ phát sinh biến đổi lớn. Vi sư hy vọng các ngươi có thể nhanh lên tăng cường thực lực. Nói, hắn dừng một chút lại nói, mà không phải mượn trận pháp ưu thế. Tài năng miễn cưỡng cùng hỗn nguyên đại la kim tiên giao thủ. Nói xong, hắn trong bụng thầm nghĩ, mượn nhờ trận pháp chung quy là nhỏ đạo. Chỉ có tự thân cường đại mới là bản thật lĩnh. Đúng, mấy người gặp sau gật đầu ứng đạo. Đám người trong lòng những năm gần đây, bởi vì phong thần đại chiến thời điểm, nương tựa theo trận pháp ưu thế, lại miễn cưỡng có thể cùng thánh nhân giao thủ, khó tránh khỏi có tia kiêu ngạo. Lúc này cái kia tia kiêu ngạo triệt để không còn tồn tại. Chỉ còn lại có mãnh liệt cầu lấy đại đạo trái tim. Ngộ đạo gặp sau nhàn nhạt gật đầu. Trầm ngâm nói, các ngươi đều rời đi tiểu thế giới tự hành tìm kiếm cơ duyên đi thôi, nói. Hắn phẩy tay sáu người, đã vị trí chỗ tại trong hỗn độn, hình thiên lấy rốn làm miệng, ồm ồm nói, chư vị sư đệ sư muội, ta muốn nhập trong hỗn độn rèn luyện thân thể, tranh thủ sớm ngày tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Các ngươi bảo trọng, nói, hắn ôm quyền sau khi hành lễ. Sử xuất pháp tướng chân thân, biến thành tôn cao tới vạn trượng cự nhân, tản ra cỗ thê lương ý cảnh, hướng trong hỗn độn nhanh chóng mà đi. Đại sư huynh bảo trọng, đám người gặp sau hướng hắn ôm quyền hành lễ, lập tức mấy người nhìn nhau, trầm giọng nói, chư vị sư đệ sư muội, sư huynh, chúng ta cùng nhau tiến về trong hồng hoang đi, nói. Bọn hắn trong bụng thầm nghĩ. Đại sư huynh là thượng cổ vu tộc người. Tôi luyện nhục thân, ở trong hỗn độn là tốt nhất lịch luyện. Mà bọn hắn cơ duyên khẳng định không tại hỗn độn. Cho nên tiến về hồng hoang thế giới tìm kiếm. Mấy người bước vào hồng hoang thế giới về sau. Hai nhóm người nhao nhao cáo từ. Trong đó Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu hai huynh đệ làm một đám. Mặt khác Tam Tiêu lại là một đám. Ngộ đạo thấy mấy người đệ tử nhóm sau khi tách ra. Không kiềm hãm được nở nụ cười. Những người này có thể chứng đạo người. Chỉ sợ liền hai vị theo thứ tự là Hình Thiên cùng Khổng Tuyên. Về phần cái khác mấy người đệ tử. Hoàn toàn là không đủ tư cách. Rất khó tại vạn năm bên trong chứng đạo hỗn nguyên. Nhất là Tam Tiêu. Không có chút nào hy vọng. S canh thứ hai. Cầu dưới tự động đặt mua A. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.